Chương 1097, phỏng đoán canh 3. Phải biết là, năm đó đế tu la thành danh, nhưng là ở mấy năm trước, giả như nói Trương Lương thật là duy trì như vậy mãi mãi cấp, sợ rằng thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn của ban đầu là có biết bao tuổi trẻ. Mà sau đó ở đồ cổ trong quán cà phê công tác sau đó, Nị Sô Nị Sỉ Kỳ mới biết được, ở trong điếm Trương Lương, cư nhiên cùng chính mình giống nhau, cũng là đại học cả mì học sinh. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, một cái nho nhỏ trong quán cà phê, lại có ba gã đại học cà mì cao tài sinh, ở chỗ này làm người bán hàng. Nghĩ như vậy đứng lên, thật đúng là dễ dàng khiến người ta sản sinh vài phần so sánh rõ ràng cảm giác. Mà để lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ càng không thể tin tưởng chính là, Trương Lương lại còn tinh thông Hán ngữ, có thể giáo dục kỳ dị xì mạ tù ca, vậy nói rõ Trương Lương bản thân Hán ngữ trình độ cũng không có thể quá kém đi. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ còn có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, hắn cảm thấy lúc này chính mình vẫn là cái gì cũng không cần nói tốt, chí ít, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, còn có thể mang theo vài phần tò mò tâm tình. Rõ ràng niên kỷ cùng chính mình không chênh lệch nhiều, thậm chí thoạt nhìn so với chính mình nhỏ hơn răng rấp, thế nhưng, trước mắt Trương Lương thật là để lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ cảm thấy một trận kinh ngạc. Cũng không biết cái này Trương Lương là như thế nào làm được, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này Nị Sô Nị Sỉ Kỳ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là lại bị Trương Lương cho bỏ quên đi. Cà phê của ngươi. Tuy là vừa rồi vào cửa thời điểm đối với Trương Lương câu hỏi tỏ vẻ ra là vài phần lạnh nhạt thái độ, thế nhưng trên thực tế, kỳ gì xỉ mạ tủ cả vẫn là lặng lẽ đi cho Trương Lương rót một chén cây cà phê. Ừ thủ phát Trương Lương thuận tay tiếp nhận. An ý thái độ giống như là đang ở nhà mình. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng lẳng lặng đứng ở Trương Lương phía sau, thoạt nhìn nàng là không chuẩn bị ngồi xuống. Trương Lương nhìn một chút nàng, ngươi ngồi xuống đi. Ô hát. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả lúc này mới ngồi xuống. Bất quá lúc này Trương Lương lại giống như là nghĩ tới điều gì kỳ quái sự tình giống nhau, nhìn trước mắt tiểu la. Lọ ly, cũng là nhịn không được bật cười, ngươi tên là gì? Phẹ gù chia Hinami. Tiểu la. Lõ lì tò mò nhìn trước mắt Trương Lương, từ hắn đi tới sau đó, mặc dù không có nói lời gì, thế nhưng trên thực tế, bên cạnh cả nệ kỳ Ken cùng Nị Sô Nị Sỉ Kỳ cái kia như có như không khẩn trương ngồi thẳng lưng thái độ, cũng là để tiểu la. Lõ lì cảm thấy trước mắt Trương Lương không bình thường. Nhất là, vừa mới cái kia khuôn mặt lãnh đạm kỳ dị si mạ tủ cả. Lúc này đối trước mắt nam tử này bộ kia nói gì nghe nấy thái độ sau đó. Phẹ gù chia Hinami, ta go y Trương Lương, về sau giả như có cái gì sự tình, nhớ kỹ tới tìm ta, nói thí dụ như ngươi muốn nhận thức chữ Hán Phương đi hệ nở, tìm một hoa hạ người, sẽ thấy thích hợp cực kỳ. Trương Lương uống cà phê nóng hổi, nhìn trước mắt phẹ gù chia Hinami, rào hoạt chấp chấp con mắt. Hoa hạ người, ngươi là phẹ gù chia Hinami cũng không đốc, ngược lại. Nàng rất thông minh, khi nhìn đến trước mắt Trương Lương cái kia như có như không ám chỉ sau đó, nàng lập tức phản ứng lại, nhìn trước mắt Trương Lương, nét mặt tràn đầy vẻ mặt vui mừng. Xuyệt! Trương Lương nhìn một chút trước mắt phẹ gủ chia Hinami, hắn cùng phẹ gủ chia Hinami lặng lẽ nói, cũng không muốn để bên cạnh những người này cũng đều nghe xong đi. Chỉ bất quá, bên cạnh Nị Sô Nị Sỉ Kỳ cùng ca nệ kỳ Ken lại toàn bộ đều vẫn duy trì sắc mặt tư thế cổ quái. Khác còn không nói, vẹn vẹn là thính lực phương đỉ hệ nở, gạo ố liền so với nhân loại cường đại hơn nhiều lắm, coi như Trương Lương thoạt nhìn giọng nói rất nhỏ tiếng thì thế nào, bọn họ toàn bộ đều nghe thấy được. Nhưng nhìn đến Trương Lương làm ra suyệt đích thủ thế, bọn họ cũng chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp, mà lúc này phẹ gủ chia Hinami cũng là không biết những thứ này, khi nàng nhìn thấy trước mắt Trương Lương dáng dấp sau đó, còn tưởng rằng thật là muốn bảo nàng cẩn thận ý tứ, vì vậy lập tức ngoan ngoãn đóng chặt miệng. 3. Thế nhưng cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại là chấp chấp lấy hiếu kỳ, để Trương Lương cảm giác được vô cùng thú vị. Trước ngươi nói những lời này, toàn bộ đều chắc chắn sao nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này phẹ gụ chỉa hỉ nạ mỉ còn mang theo vài phần không xác định tâm tình. Đương nhiên chắc chắn. Trương Lương gật đầu. Ừ phẹ gụ chỉa hỉ nạ mỉ lúc này mới cao hứng nhìn trước mắt Trương Lương, giả như là đổi thành những thứ khác địa phương. Nàng có thể sẽ cảm giác được có vài phần không thích hứng cảm giác, thế nhưng đang nhìn Trương Lương thời điểm, không biết thế nào, có lẽ là Trương Lương trên người cảm giác thân thiết nguyên nhân, để phe gủ chĩa hỉ nạ mỉ đối với Trương Lương không có đối với đợi người khác cô này đông cứng. Điểm này ngược lại là lúc này Trương Lương chuẩn bị không kịp, bất quá, hắn lúc này ngược lại là cũng quên mất truy cứu điểm này, đang nhìn trước mắt phe gủ chĩa hỉ nạ mỉ thời điểm, Trương Lương giống như là nghĩ tới điều gì sự tình, ta phía trước nói cho ngươi những lời này, ngươi còn nhớ rõ sao? Hử, phe gủ chĩa hỉ nạ mỉ gật đầu. Như vậy, về sau giả như không hề biết chữ, liền trực tiếp tới tìm ta, giả như ta không ở, phải đi tìm cái này tỉ tỉ. Trương Lương chỉ, đem chính mình cùng kỳ dị xì mạ tủ cạ đều điểm qua đây. Kỳ dị xì mạ tủ cạ bất đắc dĩ nhìn trước mắt Trương Lương nói cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đem chính mình cho kéo vào được răng dấp, thế nhưng trên thực tế, nàng cũng rất hưởng thụ Trương Lương bộ dáng này, vì vậy buồn bực không lên tiếng. Chỉ có một bên nỉ sổ nỉ sỉ kỳ im lặng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả bộ kia nhàn tĩnh dáng dấp, cho dù Trương Lương bắt chuyện cũng không đánh một tiếng để phẹ gụ chĩa hì nạ mì về sau có thể tìm kỳ dị xì mạ tủ cả hỏi tự thể, kỳ dị xì mạ tủ cả cư nhiên cũng không có nói một chữ không. Đến tận đây, nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đối với kỳ dị xì mạ tủ cả bất công có càng sâu tầng hiểu rõ, hắn cảm thấy, sau này mình cũng không cần trêu chọc đến đối phương tương đối khá. Còn có cái này phẹ gủ chĩa hì nà mì, nì xô nì xì kỳ khổ bức phát hiện, chính mình tại cái này trong quán cà phê, dường như ai cũng không trêu chọc được, cái này thật sự là để hắn không biết mình nên chút gì mới tốt. Thế nhưng lúc này phẹ gủ chĩa hì nà mì ngược lại là hết sức vui vẻ, dù sao, bất kể là nói như thế nào, có lợi nhất đều là nàng, vì vậy, khi nhìn đến trước mắt mấy người dáng dấp thời điểm, lúc này phẹ gủ chĩa hì nà mì cười rất là hài lòng. Vừa lúc đó, bên ngoài một nữ nhân đi đến, tất cả mọi người nhận được nàng, nàng chính là phẹ gủ chĩa hì nà mì mẫu thân. Ta đi ra ngoài trước. Trương Lương không có nói nhiều, đi thẳng ra ngoài, hắn chỉ là chứng kiến kỳ dị xì mạ tủ cả không ở, tới xem một chút mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn tham dự vào vật gì vậy, chỉ là khi nhìn đến trước mắt mấy người đều ngồi vây chung một chỗ dáng dấp thời điểm, có vài phần xúc động. Do đó cho phẹ gụ chĩa hì nạ mì một cái nho nhỏ hứa hẹn mà thôi. Còn như cái này phẹ gụ chĩa hì nạ mì có thể đem phần này hứa hẹn vận dụng đến trình độ gì, cái này không phải Trương Lương sẽ nghĩ tới chuyện, ngược lại, hắn đã làm xong rồi chính mình nên làm có chút chuyện. Đối với những thứ đồ khác, hắn thật sự là không ôm ấp cái gì mong đợi cảm giác.